Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 1031, chương 1031, vạn pháp tiên tôn. Tiên nhân thân thể, quả nhiên mỹ vị. Theo phân thân mình bị hắc diễm thôn phệ hầu như không còn. Hắc thanh quỷ liếm liếm đầu lưỡi. Nhìn về phía sắc mặt âm trầm minh bản thể. Cùng thanh vương dây dưa tiêu hao lực lượng đều khôi phục. Thậm chí càng khôi phục đã từng bộ phận thực lực. Vì cái gì ngươi có thể đi vào ta chỗ? Tâm tường giới. Nơi này cũng không phải cái kia, ngay cả quy tắc chi lực đều phá thành mảnh nhỏ. Thanh xuyên giới. Dù cho quỷ dị xâm nhập cũng nên tiếp nhận to lớn giới vực lực bài xích mới đúng. Thanh xuyên giới đã từng cũng là cực kỳ tồn tại đặc thù. Không, cho dù là hiện tại, thanh xuyên giới vẫn như cũ là cái phi thường tồn tại đặc thù. Nó bên trong giấu, kính sơn, có thẳng tới, cửu uyên, thời cơ, đồng thời lưu lại lượng lớn như u tuyền, thiên hải, vạn mây, chờ truyền thuyết chi địa tin tức. Nhưng hết lần này tới lần khác trong đó bộ quy tắc chi lực cũng nhất là phá toái cùng phức tạp. Ngoại trừ bản thổ tiên nhân bên ngoài, những giới khác vực người muốn tham gia độ khó chi cao. Cho dù là tiên nhân đều chỉ có thể thẳng lắc đầu. Có thể xưng một cái tuyệt đối phong bế giới vực, nếu không phải thiên phệ sắp đến, liền xem như minh chèn phá đầu cũng không có khả năng bước vào thanh xuyên giới nửa bước. Tại phong bế thanh xuyên giới, bản thổ tiên nhân là có ưu thế tuyệt đối, nhưng kia địa phương rách nát lại cơ hồ đoạn tuyệt tiên duyên. Không linh căn người chỗ nào cũng có, ngay cả quỷ dị đều không có cơ hội sinh ra ma chủng. Thành tựu ma cấp, nói gì thường nhân, một ít có lẽ là bởi vì thiên phệ sắp đến, có linh căn nhân tài liên tiếp toát ra, nhưng cụ thể minh cũng không biết thanh xuyên giới đến cùng là tình huống như thế nào. Vô luận như thế nào, cùng phá toái cổ quái thanh xuyên giới so sánh, nàng chỗ, tâm tường giới, là cái phòng ngự biện pháp hoàn mỹ giới vực, như vậy đối với kẻ ngoại lai bài xích liền sẽ dị thường mãnh liệt. Càng là cường đại, càng là như thế, một cái siêu thoát cấp quỷ dị, vượt ngang giới vực đi vào địa bàn của nàng. Lực bài xích không nên không có phản ứng mới đúng. Ngươi tựa hồ đang mong đợi cái gì? Hắc thanh quỷ ngoạn vị nhìn xem nàng, ngươi tựa hồ đối siêu thoát cấp quỷ dị không đủ giải đâu. Như nào là siêu thoát? Siêu thoát phàm tục, là vì siêu thoát, chỉ là giới vực lực bài xích. Đối với chúng ta siêu thoát cấp quỷ dị căn bản không có hiệu quả chút nào. Siêu thoát, chính là siêu thoát hết thảy quy tắc. Giới vực có khác, đối với nó mà nói căn bản như không có gì. Không có khả năng, ta từng gặp bản thổ một giai siêu thoát cấp quỷ dị. Căn bản không có thủ đoạn như vậy. Dưới tình huống bình thường, muốn vượt ngang giới vực, đầu tiên liền cần có tiên ma cấp thực lực, mới có thể làm đến. Mà lại quá trình hung hiểm, không phải đặc thù cần, không ai nguyện ý vượt ngang giới vực. Vang lên tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong, được chứng kiến siêu thoát cấp quỷ dị, vô luận là xâm lấn, vẫn là thoát đi, hạ tràng đều phù hợp giới vực quy tắc chi lực. Duy chỉ có trước mắt cái này một đầu, tựa hồ cảm giác được minh mãnh liệt cảm xúc, hắc thanh quỷ nhếch miệng lên, đùa cợt giống như nói, ai nói với ngươi qua. Ta là một giai siêu thoát cấp quỷ dị tới. Không phải, một giai siêu thoát cấp quỷ dị. Minh trừng to mắt, bất luận nhìn thế nào. Trước mắt hắc thanh quỷ, thực lực đều tại một giai siêu thoát cấp quỷ dị phạm vi bên trong. Nhưng nó lại nói như vậy. Vân vân, chẳng lẽ, kiệt kiệt kiệt, ý thức được sao? Không sai, ta căn bản không phải một giai siêu thoát quỷ dị. Chỉ là thực lực bị hao tổn. Mới biến thành bộ dáng này. Ngay cả như vậy, chỉ là vượt ngang giới vực, không nhìn giới vực lực bài xích, vẫn là dễ dàng. Dường như hồi tưởng lại ngày xưa chuyện cũ, hắc thanh quỷ thần sắc bên trong lộ ra thực chất bên trong lạnh lùng cao ngạo. Loại kia độc ngạo quân hùng, xem thường hết thảy thái độ, phảng phất thế gian hết thảy đều không lọt nổi mắt xanh của hắn. Mà về phần dưới mắt, hắc thanh quỷ nhìn trước mắt tiên tử, toàn thân giấy lên ngọn lửa màu đen, hóa thành to lớn hắc ưng, nhào về phía đối phương. Mình lập tức phản ứng lại, giấy lên kim sắc hỏa diễm đối kháng. Hai cỗ hỏa diễm đụng thẳng vào nhau, lâm vào kịch liệt giao chiến bên trong. Mình một bên giao chiến một bên cầu viện. Nàng đã ý thức được thực lực của đối phương, cũng không phải là phân thân nhìn thấy kia giống như yếu hơn mình. Đầu này siêu thoát cấp quỷ dị cường độ, xa không phải một mình nàng có thể địch. Nhưng cứu viện tin còn chưa bay đến tông môn, trên người nàng kim sắc hỏa diễm tựa như là bị đồng hóa đồng dạng, chuyển hóa ngọn lửa màu đen. Phân tích hoàn thành, nương theo lấy hắc thanh quỷ như ác ma giống như nói nhỏ vang lên. Mình lần thứ nhất cảm thấy tử vong như thế tiếp cận, triệt để hoảng hồn, tâm thần vừa loạn, ngọn lửa màu đen lập tức phóng đại, đem kim sắc hỏa diễm tính cả mình bản thể cùng nhau thôn phệ hầu như không còn. Quen thuộc tiên nhân chi vị, lực lượng hùng hậu tại thể nội tiêu hóa, tưới nhuần tự thân. Hắc thanh quỷ nhìn về phía chân trời, một cỗ khổng lồ thần thức đã hướng bên này bao phủ xuống. Phương nào quỷ dị, dám can đảm làm tổn thương ta Thiên Minh cung đệ tử tính mệnh. Thần thức bao phủ phía dưới, phảng phất phương thiên địa này đều để cho hắn sử dụng. Linh khí, quỷ khí, các phương lực lượng, tất cả đều bị một tiếng này phía dưới được triệu tập, hướng hắc thanh quỷ phương hướng trấn áp mà xuống. Liền phảng phất người này là này mới giới vực chi chủ đồng dạng. Nhưng hắc thanh quỷ minh bạch, đây chẳng qua là mượn dùng, giống như người này thực lực tuy mạnh, nhưng khoảng cách giới chủ còn có chênh lệch không nhỏ. Tuy nói hắc thanh quỷ kiến thức cực lớn, đã từng đạt tới độ cao cực cao, nhưng dưới mắt cái này bị phong ấn không biết bao nhiêu tuế nguyệt tàn tạ thân thể, nhưng căn bản không có năng lực đối kháng người này. Nhìn xem mình trên không, lực lượng thần thức hóa thành bàn tay khổng lồ hướng mình đè xuống. Hắc thanh quỷ cười lạnh, thân thể dần dần chuyển nhạt, đợi thần thức bàn tay khổng lồ xuyên thấu mà qua thời điểm, cả người đã hoàn toàn biến mất nơi này giới. Cơ hồ tại hắc thanh quỷ biến mất sau không bao lâu, từng đạo sao băng liên tiếp xuyên qua bầu trời, đi vào hắc thanh quỷ cuối cùng dừng lại địa phương. Bọn hắn tại kiểm tra qua minh cuối cùng lưu lại khí tức về sau, số lẻ thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, khẽ lắc đầu, hồi bẩm vạn pháp sư tôn, minh sư tỷ đã, thần hồn đều vẫn, chung quanh lực lượng thần thức, ngưng tụ thành một trương tuấn tú thanh niên mặt người, sắc mặt ngưng lại, sau đó nhìn về phía phương xa, ánh mắt phảng phất xuyên thấu trùng điệp giới vực bình chướng, nhìn về phía hắc thanh quỷ chỗ, lại đột nhiên con mắt giống như là bị cái gì kích thích đồng dạng. Khuôn mặt co lại, giống như là bị con mắt đau nhói dưới, nhắm mắt lại chảy xuống huyết lệ. Đám người cùng nhau biến sắc. Sư tôn, sư tôn, thăm dò thiên phệ chi địa, sẽ khiến loại kia tồn tại chú ý. Tuyệt đối không thể, mời sư tôn lấy, tâm tường giới, chúng sinh tính mệnh làm trọng, chớ có lại kích thích khóa chủ loại kia tồn tại. Chấm ngoặc kép, sư tôn, lịch phàm vốn là có phong hiểm. Mình còn nhất định phải để chứng minh mình đi loại kia địa phương, bởi vậy chết cũng là bắn trúng kiếp số, lại không thể vì nàng còn đem tai hại dẫn tới giới này a. Đám người hư không hướng mặt người quỳ xuống, trương kia mặt người tại thở dài về sau, khẽ lắc đầu, không có đang nói cái gì, bọn hắn cũng còn quá trẻ tuổi, không có ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Thiên chi tòa là tránh không khỏi thanh xuyên giới thất thủ, bọn hắn bên này còn có thể kiên trì bao lâu? Cỗ này phân thân đã không cần thiết lại giữ lại, để tránh gây nên khóa chủ chú ý. Thở dài bên trong, thần thức mặt người biến mất, mà thân ở Thiên Minh cung, bên trong vạn pháp tiên tôn, cũng biến mất theo vô tung. Ai cũng không biết vạn pháp tiên tôn đi nơi nào, chính như ai cũng không biết vạn pháp tiên tôn là khi nào xuất hiện cùng giới này. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.